từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 225, run sợ thăm dò ba. Góc truyện audio.com, cha, nhị nương, mọi người đều ở đây. Vừa vào cửa Tàn Nguyệt nhiệt tình chào hỏi. Liễu tướng vẻ mặt quái dị, Cúc Văn giống như ăn phải ruồi, trên mặt hiện lên đen trắng, thật là đẹp. Mắt, bất quá kỳ quái, Liễu tướng cũng không có sửa đúng cách nói của Tàn Nguyệt, tựa hồ hắn cũng đồng ý Tàn Nguyệt xưng hô Cúc Văn là nhị nương. Thấy Liễu tướng không lên tiếng, Cúc Văn cũng không dám làm gì, bên người Liễu tướng còn có mấy người phụ nữ, Tàn Nguyệt cũng không quen thuộc, dù sao, nàng là nữ nhi không được sủng ái, đối tiểu thiếp của cha cũng không có bao nhiêu hứng thú, mà các nàng đối với nàng, gặp mặt lại lười dương mắt. Cơm ăn 7-8 phần đã no, trên bàn cũng không có ai nói chuyện, thật sự là như lời người xưa ăn cơm không nói. Tàn Nguyệt cười thầm một tiếng, nhìn Cúc Văn ăn không yên lòng, cười híp mắt nói. Phòng ăn này, nhìn kỹ thật đúng là rất đẹp, lần đầu tiên tới cũng không có. Cẩn thận nhìn rõ, nay về đây, dù sao không có chuyện vội làm, lát nữa ta muốn nhìn thật kỹ. Một câu vô cùng đơn giản, có lẽ có người không rõ ràng lắm, nhưng Liễu tướng cùng Cúc Văn, lại biết rõ ý nghĩa. Mặt Liễu tướng tối sầm, mặt Cúc Văn tái đi, một đen một trắng, nhìn qua thật là khiến chú ý, Tàn Nguyệt ngươi có ý gì? Cúc Văn thiếu kiên nhẫn, cảm thấy Tàn Nguyệt ngấm ngầm hại người, hay là đang nói chính mình. Liễu tướng không lên tiếng, mày cũng là nhíu chặt. Lại, nhị nương, người nghĩ cũng quá nhiều rồi. Ta chỉ nói là ta là lần thứ hai tới nơi này. Lần đầu tiên, không có nhìn kỹ bài trí nơi. Này, lần thứ hai tới đây, không giống lần đầu tiên, hiện tại có tâm. Tình, muốn nhìn cho kỹ cũng không thể sao. Nếu nhị nương để ý, vậy hiện tại Tàn Nguyệt cáo từ, rời khỏi nơi này, như vậy nhị nương hài lòng. Chưa, nói xong, không đợi nhị nương đáp lời, Tàn Nguyệt liền đứng lên, chậm chậm đi ra ngoài. Hiện tại nàng không muốn rời đi, nàng đang đánh cực tâm Liễu Tương, đánh cực cảm tình Liễu Tương đối với nương. Sắp tới cửa rồi, trong lòng Tàn Nguyệt hơi thất vọng. Có lẽ, nương ngây ngốc thật sự sai rồi, Liễu Lang của nàng thay lòng, thật lâu trước kia, đã thay lòng. Khách chương.